đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, mùa giải bắt đầu Champions League rút thăm. Messi cùng Lý Minh Vũ tục tầm, làm cho cả Barcelona triệt để an tâm. Hậu phòng tiến nghênh đón tin tức tốt. Premiership đội mạnh Manchester thành đội hậu vệ trung tâm Eric Garcia. Tại cái này mùa giải kết thúc về sau, thực hiện xong Manchester thành đội hợp đồng về sau, miễn ký đi tới Barcelona. Dù sao Eric Garcia chính là sinh ra ở Barcelona người Tây Ban Nha, Espanyol, có thể về đến cố hương vì Barcelona hiệu lực. Hơn nữa còn là tại thần tượng của mình Messi bên người. Eric Garcia cảm giác mình vô cùng vinh hạnh. Kỳ thật, Eric Garcia hợp đồng Barcelona tại tháng 4 thời điểm liền đã trên cơ bản quyết định. Song phương cũng sớm đã đạt thành nhất trí. Garcia đến, có thể làm cho Barcelona đầu này yếu đuối hậu phòng tuyến một lần nữa cứng chắc. Cùng Garcia cùng nhau đến, còn có Messi tại Argentina đội tuyển quốc gia lão bằng hữu Aguero. Đồng dạng tại Manchester thành đội thực hiện xong hợp đồng Aguero đi tới Barcelona. Ký kết 1/2 năm hợp đồng, làm tiền đạo dự bị nhân tuyển. 33 tuổi Aguero biểu thị, mình còn có thể đánh. Liverpool giữa trận đại tướng Wijnaldum, cũng là để tránh ký thân phận gia nhập liên minh Barcelona. Barcelona hỏng bét tình trạng tài chính, để bọn hắn không cách nào đưa ra đầy đủ tài chính đến vận hành những cái kia đại bài ngôi sao bóng đá, còn có một số phạm vi nhỏ bù mạnh, để Barcelona cầu thủ phân phối lộ ra càng thêm hợp lý. Năm nay mùa hè trung tâm huấn luyện cầu thủ, động tác cũng là liên tiếp. Real Madrid tại mùa giải trước tứ đại giai không về sau, cũng là trực tiếp dùng 1.5 ức euro giá cả cầm xuống Haaland. Haaland chuyển nhượng giá cả cũng là trở thành năm nay chuyển nhượng thị trường tiêu vương. Real Madrid liên tiếp xuất thủ, nhiều tiền lắm của dáng vẻ, để cho người ta lần nữa liên tưởng đến Galactico thời kỳ chi kia đội bóng. Lý Minh Vũ về tới La Masia trụ sở huấn luyện. Để Lý Minh Vũ kinh ngạc chính là, Messi cùng Aguero hai người vừa nói vừa cười cùng đi tiến đến. Nhìn thấy Lý Minh Vũ về sau, Messi vui vẻ cùng hắn chào hỏi. Sau đó lôi kéo Aguero, cho hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Đối với Aguero, Lý Minh Vũ cũng là nghe đại danh đã lâu. Hai người nắm tay, Lý Minh Vũ cười nói. Leo, chúc mừng các ngươi lấy được Copa America quán quân. Đúng vậy, giới này Copa America, Messi đại phát thần uy, dẫn đầu Argentina đội một đường quá quan chạm tướng, cuối cùng lấy được lần này Copa America quán quân, mà Messi cũng là nương tựa theo 8 quả dẫn bóng, thu được Copa America giày vàng cùng tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Đây cũng là Messi chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất thu hoạch được Copa America quán quân. Cái này quán quân đối với hắn mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bây giờ Copa America giống như World Cup, đều là đổi thành 4 năm một giới. Đã 34 tuổi Messi, đã cơ hồ không có khả năng tham gia lần tiếp theo Copa America. Messi trong lòng vĩnh viễn đau nhức, chính là hắn trên Copa America 3 lần Á quân cùng World Cup lần trước Á quân. Đây cũng là Messi bị người lên án địa phương. Hệ thống cầu thủ danh hào vẫn luôn bao phủ tại Messi trên đỉnh đầu. Lần này Copa America đoạt giải quán quân, đem cái này vẻ lo lắng triệt để đánh tan. Messi tại sân bóng biểu hiện, đầy đủ biểu hiện đoàn đội của hắn hình cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân kết hợp. 8 cái dẫn bóng, 4 lần trực tiếp trợ công cùng vô số lần uy hiếp cầu, làm cho tất cả mọi người đều bái phục tại Messi trước mặt. Đợi đến tất cả mọi người sau khi tới, huấn luyện viên trưởng Coleman cũng là mang theo mình huấn luyện viên đoàn đội đi tới trụ sở huấn luyện bên trên, thấy được có chút cầu thủ mập ra dáng vẻ, Coleman cũng là có chút đau đầu. Xem ra cái này mùa hè, tất cả mọi người phóng túng, thể đo, Ngoại trừ Messi cùng Aguero, cái này hai tên tham gia Copa America cầu thủ. Còn lại cầu thủ tất cả đều thể đo không hợp cách. Tốt không có chờ câu mần lớn mắng ra miệng. Trợ lý huấn luyện viên một mặt quỷ dị đưa lên một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Câu mần cầm đi tới nhìn một chút. Suýt nữa một câu, ngọa tàu, lối ra. Đây là một phần phi thường xinh đẹp thể dự báo cáo. Câu mần xem xét tính danh. Lý Minh Vũ. Câu mần xem xét cẩn thận một chút Lý Minh Vũ. Nhìn xem làn da có đen một chút sáng Lý Minh Vũ. Hỏi nói. Lý, xem ra cái này mùa hè ngươi không có lựa chọn ăn chơi đàng điếm a. Lý Minh Vũ cười hắc hắc. Nói, tiên sinh, ta mới 19 tuổi. Câu mần lắc đầu. Nói, người trẻ tuổi, tại ngươi số tuổi này, mà lại trước mùa giải thành tích như thế ưu tú, nhưng là ngươi cũng không có mê thất mình, không phải thường ghê gớm. Mượn Lý Minh Vũ thể dự báo cáo, câu mần đem tất cả mọi người đều mắng cái cầu huyết lâm đầu. Bây giờ câu mần, nương tựa theo mùa giải trước thành tích, triệt để vững chắc lại hắn huấn luyện viên trưởng chức vị. Trong vòng một tháng phong bế thức huấn luyện, để Barcelona những này đại bài ngôi sao bóng đá đều là không ngừng kêu khổ. Năm 2021 ngày 25 tháng 8, UEFA Champions League rút thăm nghi thức kỳ UEFA trao giải buổi lễ long trọng tại Monaco Grimaldi. Hội nghị trung tâm cử hành, Barcelona đội phái ra huấn luyện viên trưởng Koeman cùng Messi. Bởi vì Barcelona mấy năm này tại Champions League tranh tài bên trên vụng về biểu hiện. Cho nên, lần này UEFA trao giải buổi lễ long trọng bên trên, Barcelona vẫn là không thu hoạch được gì. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, Bayern Munich cùng Liverpool tại St. Petersburg sân thể dục tiến hành một trận đặc sắc quyết đấu. Kết quả, Liverpool nương tựa theo Salah một cái thế giới dao động. 1-0, chiến thắng Bundesliga cự nhân Bayern Munich, trở thành năm 2021 UEFA Champions League quán quân. Cũng là nương tựa theo cái này quán quân. Cuối cùng tại giải ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng thứ 5 Liverpool cũng lấy được một chương hạ. Mùa giải Champions League chính thi đấu vé vào cửa. Cho nên, cái này mùa giải, Premier League, sẽ có 5 chi đội bóng tham gia Champions League chính thi đấu. Không riêng Premiership có 5 chi đội bóng tham gia Champions League chính thi đấu. La Liga cũng là như thế. Bởi vì, Villarreal đội thu được European Cup quán quân, cũng cùng nhau tiến vào Champions League bên trong. UEFA niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ, ban phát cho tại Champions League trong trận chung kết đánh vào chiến thắng dẫn bóng Salah. Liverpool huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp trúng tuyển UEFA niên kỷ độ huấn luyện viên xuất sắc nhất. Liverpool thu được cơ hồ tất cả giải thưởng. Năm nay lại là Liverpool thu hoạch lớn một năm. Tại UEFA trao giải nghi thức kết thúc về sau, kích động nhất lòng người thời khắc rốt cục liền muốn tới. 2021 năm 2022 độ UEFA Champions League rút thăm nghi thức. Ngồi trong nhà nhìn trực tiếp truyền hình Lý Minh Vũ cũng là phi thường kích động. Bởi vì đây là mình lần thứ nhất đại biểu đội bóng tham gia Champions League tranh tài. Nếu như có thể rút đến một cái tương đối buông lỏng tiểu tổ. Như vậy đối với mình tới nói, có thể thông qua tiểu tổ thi đấu tranh tài, tích lũy Euro chiến kinh nghiệm. Đây là một cái phi thường thoải mái sự tình. UEFA chấp hành bí thư trưởng Marchetti xuất hiện ở trong màn hình TV. Những năm này Champions League rút thăm nghi thức bên trong, cơ bản đều là từ hắn đến tự mình phụ trách. Marchetti bắt đầu hướng mọi người giải thích lần này rút thăm nghi thức quy tắc. Chủ yếu nhất chính là né tránh nguyên tắc. Champions League playoff tại tuần này bên trong kết thúc, quyết ra 6 chi đội bóng gia nhập vào chính thi đấu bên trong đến. Cùng trước đó đã xác định tiến vào chính thi đấu 26 chi đội bóng. Hợp thành 32 chi đội bóng Champions League chính thi đấu ngũ. Tiến hành hôm nay rút thăm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.